Tiên ma đồng tu, chương 2226, khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới hơn 10 vạn người hỗn chiến, đều có Hỏa Lê, Thạch Nham, Tôn Tầm đám người chỉ huy. Diệp Tiểu Xuyên lực chú ý hiện tại cũng đặt ở Bách Hoa Tiên Tử trên người. Hắn đánh không lại Bách Hoa Tiên Tử, điểm này hắn cũng không phủ nhận. Tuy nhiên cả ngày chu lên bản kiếm thần vũ trụ đệ nhất. Nhưng hắn dù sao không có đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Mà Bách Hoa Tiên Tử nhưng là thật thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo Huyền Anh mà nói. Thiên nhân cảnh giới đã là tam giới bên trong đỉnh cấp cao thủ. Trường sinh cảnh giới kỳ thật cùng thiên nhân cảnh giới chẳng qua là danh tự thượng bất đồng. Trừ phi là rất tuổi trẻ thì đạt đến trường sinh cảnh giới. Nếu như 500-600 tuổi đạt tới này cảnh giới, kia chiến lực còn không bằng một cái 200-300 tuổi thiên nhân trung kỳ cảnh giới cao thủ. Về phần tu di cảnh giới, đó là thần lĩnh vực. Toàn bộ tam giới đạt tới cái này một cảnh giới, chỉ sợ cũng không có vượt qua 10 người. Nhân gian hơn 2 vạn năm qua, cũng liền Huyền Anh đạt đến cảnh giới này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sống hơn 1 vạn năm cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu ngư. Nàng đều không có đạt tới tu di chi cảnh đâu này. Đều nói một cái hảo hán 3 cái giúp đỡ. Diệp Tiểu Xuyên đơn đả độc đấu hắn đánh không lại Bách Hoa Tiên Tử. Thế nhưng hắn có giúp đỡ A Hát. Vân Khất U cầm trong tay chạm trần, Hư Huyền tại cách đó không xa, biểu lộ thập phần yên tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cũng không có ra tay, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Hoa Tiên Tử đánh nhau. Ngồi xổm trên bả vai hắn Phú Quý, mắt to hạt châu 4 phía loạn nghiêng mắt nhìn. Cái này băng chim cùng vượng tài sen lẫn trong cùng một chỗ thời gian lâu dài. Cũng biến thành vô sỉ. Đem thần điểu nên có tiết tháo đều ném vào trong gió. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến một cái dâu bạc vu sư. Thi triển vu cổ chi thuật. Đem một cái thái hư bộ cao thủ bức không hề có lực hoàn thủ. Vì vậy Phú Quý liền vỗ cánh mà khí, tựa như một chi bạch sắc xuyên vân tiễn, nhanh vô cùng bắn tới. Hắn hiện tại tặc tinh, trốn ở một mảnh linh lực thúc dục khói đen bên trong. Cũng không thay đổi thân, cái kia thiên nhân tu sĩ căn bản sẽ không có chú ý tới hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, xem chuẩn cơ hội. Phú Quý miệng một trương, một cổ bạch sắc hàn khí liền phun tới, trực tiếp bao phủ ở này cái thiên nhân tu sĩ. Đây chính là điểm chết người nhất cửu u hàn xương. Cái kia thiên nhân tu sĩ đang tại mệt mỏi ứng phó dâu bạc vu sư điên cuồng tấn công. Cái nào nghĩ đến đã có một chú chim nhỏ nhi tại đánh lén mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng nhìn thấy một cổ xương trắng nhanh chóng bao phủ mà đến. Còn tưởng rằng là độc khí đâu này. Mình đã khởi động quanh thân phòng ngự kết giới. Không có đem vẻ này xương trắng để ở trong lòng. Kết quả là bi kịch. Kinh khủng cửu u hàn xương. Lập tức đóng băng nứt vỡ hắn quanh thân phòng ngự kết giới. Sau đó trên thân thể của hắn liền bao trùm một tầng hàn băng. Trực tiếp bị băng phong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đóng băng thời gian rất ngắn. Thế nhưng cao thủ gian lúc sinh tử đại chiến, thắng bại chỉ ở một đường tầm đó, coi như là một cái hô hấp, cũng đủ để phán định sinh tử. Chứng kiến đối thủ bị băng phong, Dâu Bạc Vu Sư lập tức vung ra trong tay một cây dao găm. Dao găm không chỉ có đánh nát dày đặc khối băng, còn bắn thủng cái kia thiên nhân tu sĩ chiến giáp, trực tiếp theo trên ngực của hắn xỏ xuyên qua mà qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia tu sĩ kêu thảm một tiếng, sau đó liền đã mất đi khí lực, theo mấy ngàn trượng không trung ngã xuống dưới. Đánh lén đắc thủ về sau, Phú Quý cảm thấy mỹ mãn lại bay đến Vân Khất U trên bờ vai. Còn có chim mỏ ma sát Vân Khất U tinh xảo trắng nõn đôi má. Tựa hồ là tại tranh công giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U không để ý đến cái này càng ngày càng vô sỉ thần điểu băng loan. Ánh mắt của nàng đều tập trung vào trước mắt Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Hoa Tiên Tử đấu pháp thượng. Bách Hoa Tiên Tử tu vi cực cao, đối mặt Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm thế công, vậy mà cũng không có rơi xuống hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn biết rõ, bây giờ Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải là mấy tháng trước Diệp Tiểu Xuyên. Tu vi của hắn tiến bộ rất nhanh. Đi ngang qua năm màu thần lôi luyện thể về sau, tu vi tăng vọt. Giờ phút này Bách Hoa Tiên Tử cũng cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên tu vi so trước kia cao rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên lúc trước giao qua hai lần phía sau. Một lần là hơn nửa năm trước tại thiên giới thời không chi môn trước. Một lần là ở ngũ độc cốc. Cái này hai lần Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên dựa vào không gì sánh kịp khoái kiếm, ngắn ngủi áp chế nàng. Thế nhưng nàng lại nương tựa theo so Diệp Tiểu Xuyên cao một cảnh giới tu vi, một mực chiếm cứ ưu thế. Lúc này mới mấy tháng không thấy, Diệp Tiểu Xuyên tu vi vậy mà tựa hồ lại tinh tiến rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ban đầu ở ngũ độc cốc, không chỉ là Hoa Vô Ưu thấy được Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể xuất hiện ngũ sắc kỳ quang, chặn lại Hoa Vô Ưu này chí mạng hỗn nguyên phích lịch trưởng. Lúc ấy Bách Hoa Tiên Tử cũng ở trận. Hai người đều nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên thân thể có cổ quái, vô cùng có khả năng cùng trong truyền thuyết ngũ thải thần thạch có quan hệ. Bách Hoa Tiên Tử giờ phút này thấy Diệp Tiểu Xuyên trong khoảng thời gian ngắn tu vi tiến nhanh, trong lòng càng thêm chắc chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên am hiểu nhất vẫn là phong hệ pháp tắc. Cận chiến bên trong, chỉ có Hoàn Nhan Vô Lệ tốc độ có thể so sánh hắn nhanh một chút. Những người khác, coi như là Bách Hoa Tiên Tử loại này thiên giới tu vi, tốc độ thượng cũng hơn nửa thì không bằng hắn. Cho nên hắn cũng không có xuất ra Thanh Minh kiếm thúc dục phản lưỡng nghi kiếm trận. Một bộ Chu Thiên Cửu thức thi triển ra, đem Bách Hoa Tiên Tử thương mộc kiếm hào quang hoàn toàn áp chế xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên một chiêu này, Bách Hoa Tiên Tử thấu hiểu rất rõ, biết rõ bốn thức này ngũ trảm uy lực cực lớn. Đãi Diệp Tiểu Xuyên luân hồi trảm bổ tới về sau, Bách Hoa Tiên Tử lập tức áp sát mà lên, thương mộc kiếm đột nhiên thanh mang tăng vọt, không chỉ có hóa giải luân hồi trảm, thanh sắc kiếm quang còn hướng phía Diệp Tiểu Xuyên tịch quyển mà lên. Diệp Tiểu Xuyên hú lên quái dị, vô phong kiếm liền đâm mà ra. Chỉ thấy tại trên kiếm phong, một đạo nhỏ bé yếu ớt bụi mù huyền thanh sắc kiếm quang bắn đi ra, trực tiếp đánh vào thanh sắc kiếm quang phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng là Thương Vân Môn tứ đại kiếm quyết một trong càn khôn nhất kiếm. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên thúc giục một chiêu, uy lực có thể so sánh 14 năm trước tại Tư Quá Nhai Thượng. Đem vách đá đâm thành mặt rỗ lúc cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật nhỏ kiếm quang, tựa như sợi tóc, mấy không thể nhận ra. Cùng phía trước cuốn tới thanh sắc kiếm quang so sánh với. Tựa như con sâu cái kiến. Thế nhưng, chính là chỗ này tựa như biển cả trong túc. Tựa như tu di trong giới từ nhỏ bé kiếm quang. Nhưng là ẩn chứa Diệp Tiểu Xuyên một thân tu vị tinh hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải phong hệ pháp tắc, mà là hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo một tiếng vang thật lớn, một cổ sóng khí bộc phát ra, đem hai người đều về phía sau đẩy lui 7-8 trượng. Bách Hoa tiên tử sắc mặt yên lặng như nước, chậm rãi nói, thật là lợi hại. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi thật sự rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Lúc này mới mấy tháng mà thôi, tu vi của ngươi có thể càng tiến một bước, đã đạt đến linh tịch đỉnh phong cảnh giới. Nếu như ta nắm giữ tin tức không có sai, ngươi năm nay chỉ có 31 tuổi, coi như là được vinh dự thiên giới tuổi trẻ kỳ tài lạc thần phú. Vũ Hóa Cát, Đông Âu tiên tử đám người, tại ngươi cái tuổi này, tu vi đều xa không bằng ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười nói, ta Diệp Tiểu Xuyên chính là tam giới đệ nhất kỳ tài. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Ta nguyên bản kế hoạch là 30 tuổi đạt tới thiên nhân cảnh giới, 40 tuổi đạt tới trường sinh cảnh giới, 50 tuổi đạt tới tu di chi cảnh. Hiện tại 31 tuổi mới đạt tới linh tịch đỉnh phong cảnh giới. Thật sự mất mặt a hát. Bách Hoa tiên tử nói, ta thừa nhận ngươi đang ở đây kiếm đạo cùng phong hệ pháp tác thượng tạo nghệ rất cao. Thế nhưng, ngươi cuối cùng không có đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ngắn ngủi giao thủ, ta và ngươi bất phân sàn sàn nhau. Nếu quả thật chém giết, không đến nửa canh giờ, ngươi nhất định thua ở dưới kiếm của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta biết rõ a hát, vậy thì thế nào? Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận vợ chồng binh. Ta cũng không tin ta cùng Vân Sư Tỷ liên thủ sẽ hắn đánh không lại ngươi. Vân Sư Tỷ, đừng nhìn náo nhiệt, cái này Đường lão cụ bà lợi hại vô cùng. Chúng ta xong kiếm hợp bích giết chết nàng. Người đăng, trang nền 1619. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.